Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, trang 951. Hoa Diện là trước mắt lợi hại nhất cổ vương. Hắn đối mặt khác hết thảy cổ trời sinh liền có một loại chinh phục lực. Vì làm những cái đó cổ trùng không cần đã chịu hắn quấy nhiễu. Cho nên bọn họ mới yêu cầu làm cổ trùng trở nên táo bạo lên. Do đó không nghe cổ vương nói, tương đương với dục sinh ra một đám cổ, mà loại này cổ bị chung đến người trên người. Người kia nháy mắt sẽ biến thành một cái lý trí toàn vô kẻ điên. Vốn dĩ khống chế bình thường cổ trùng cũng đã thực cố hết sức. Loại này tựa như ăn thuốc tăng lực giống nhau, cổ trùng càng là khó có thể khống chế, cho nên hoặc là khống chế tốt loại này cổ trùng. Làm nó vì mình sử dụng, bằng không tùy ý nó ở trong thân thể mặt dựng trại đóng quân. Gặp cổ vương hậu hoàn toàn mất đi khống chế, phá thể mà ra, Hoa Vinh Nguyệt ở trên núi thấy toàn bộ đều là thất bại phẩm. Dựa theo nam nhân kia nói tới nói, phàm là không thể thành công khống chế cổ trùng, không thể làm nó ở cổ vương trước mặt bảo trì bình tĩnh, đều coi như là thất bại cổ trùng. Đều hẳn là bị xử lý rớt, trước mắt Hoa Vinh Nguyệt là duy nhất một cái thành công phẩm, vừa mới chém. Chặn đường người một đao, Hoa Vinh Nguyệt vội vã đi xử lý lục phiến môn sự tình. Gần nhất lục phiến môn công tác cũng rất nhiều, cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền không có chú ý tới quần áo của mình thượng bị dính vừa mới người kia. Vết máu, hoa bộ đầu, nơi này có phân đồ vật yêu cầu ngươi xử lý một chút. Lục phiến môn bên trong người đến người đi, mọi người đều rất bận, cho nên cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc. Mãi cho đến bên cạnh có mấy cái tuổi trẻ tân nhân cấp Hoa Vinh Nguyệt trợ thủ khi, có một nhân tài chú ý tới kia một tia vết máu. Kỳ quái chỉ vào nói, ai, hoa bộ đầu, ngươi bị thương sao? A, không có. Hoa Vinh Nguyệt thấy kia mạt vết máu, ta ngày hôm qua chảy máu mũi, có thể là không cẩn thận cọ đến đi, như thế nào sẽ chảy máu mũi đâu. Có phải hay không gần nhất sự tình quá nhiều thượng hỏa a? Người nọ cùng Hoa Vinh Nguyệt trêu ghẹo, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng bỗng nhiên thấy mấy người này bên trong một cái cô nương thực quen mắt. Giống như chính là lần trước đi lục phiến môn trang dịch linh lung khi đụng tới một tân nhân cô. Nương, hảo xảo a, nguyên lai là ngươi, Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Cô nương này nhìn Hoa Vinh Nguyệt, do dự một hồi, cũng hơi hơi gật đầu đối với Hoa Vinh Nguyệt cười một chút. Ngươi nếu không có gì sự nói, liền lưu tại bên cạnh ta giúp ta đánh trợ thủ đi. Hoa Vinh Nguyệt đưa cho nàng một phần văn kiện, liền từ đơn giản nhất bắt đầu học khởi. Có thể chứ? Cô nương sửng sốt một lát, tiếp nhận văn kiện, lại gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt đối với dư lại tới mấy cái tân nhân cười cười. Ở bọn họ một mảnh, hoa bộ đầu, người quả nhiên vẫn là thích nhân gia tiểu cô nương, trêu ghẹo trong tiếng rời đi nơi này. Cô nương ngơ ngác ngồi một hồi. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng cầm chính mình quần áo bên cạnh dây lưng. Đó là Hoa Vinh Nguyệt huyết vừa mới dính lên vị trí, nàng nghiêm túc khoa tay múa chân hai hạ. Lại đo lường một chút nơi này cùng cái mũi chi gian vị trí. Cuối cùng đem dây lưng thả trở về, lại mạc danh lắc lắc đầu. Này phân đồ vật ngươi cầm, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới ra lục phiến môn. Cửa liền có một cái bộ khoái đứng ở nơi đó chờ nàng. Nghe nói ngươi chiều nay đem tiểu phòng cấp lộng bị thương. Là hắn trước thò qua tới. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vậy ngươi cũng không thể như vậy. Người kia tận tình khuyên bảo đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Ở ngươi không có tới phía trước. Tiểu phòng nhưng vẫn luôn cho rằng chính mình là đại nhân thuộc hạ người lợi hại nhất. Hắn còn cảm thấy cái kia cổ là vì hắn mà chuẩn bị đâu, vì hắn. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau lạnh băng nở nụ cười, nói cho hắn. Nếu hắn tiếp theo còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, đao của ta liền không nhất định sẽ thu được. A, hảo hảo hảo, minh bạch, ngươi a, thật là, trước mặt người này giống như hoa vinh nguyệt thực đáng sợ bộ dáng dường như. Một bên giơ lên đôi tay một bên xin tha, rõ ràng người này hôm qua mới vừa mới giết 8 người. Hiện tại lại biểu hiện như là hoa vinh nguyệt so với hắn đáng sợ rất nhiều bộ dáng. Hoa vinh nguyệt nhìn nhìn liền cười, cảm thấy thế giới này mặc danh có chút huyền huyễn, nam nhân kia thuộc hạ liền không có một cái dễ đối phó, hoa vinh nguyệt ở nơi đó đãi cũng không bao nhiêu thời gian. Cũng đã thấy đủ loại bạo lực cuồng, mỗi một cái đều mang theo kinh người sát khí. Giống hoa vinh nguyệt như vậy luôn là ôn ôn nhu nhu cười, đứng ở bọn họ bên trong ngược lại là phá lệ xông ra, người gần nhất ở lục phiến môn bên trong rất lợi hại a, vô thành vô tức khiến cho thuộc hạ người trở nên ngoan ngoãn. Người nọ nhỏ giọng nói, đại nhân đối với ngươi cũng phi thường tán thưởng đâu, chẳng qua đại nhân cũng trước đó cùng ngươi nói tốt, ở lục phiến môn trước mắt chúng ta sẽ không cung cấp cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp. Ngươi chuẩn bị thế nào mới có thể ở lục phiến môn bên trong hỗn như cá gặp nước đâu? Không cần phải hắn nhúng tay. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta tự nhiên có ta chính mình biện pháp. Nga, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Người kia cười ha ha, sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi thời điểm mang theo tới phong, làm Hoa Vinh Nguyệt ngửi được trên người hắn nồng đậm mùi máu tươi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn thân ảnh như trước mắt biến mất, chính mình chậm rãi từ tại chỗ đứng lên, hướng tới trong phòng mặt đi đến. Kỳ thật nam nhân kia cũng không đến mức nói liền một chút trợ giúp đều không cho nàng, chẳng qua này ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra, này bất quá là nam nhân kia lại một cái ác thú vị, hoặc là nói là khảo nghiệm nàng năng lực, ở người kia trong mắt. Không có cách nào sống sót người hẳn là đều coi như là không đủ tiêu chuẩn phẩm, Hoa Vinh Nguyệt. Chậm rãi rảo bước tiến lên trong phòng, cái kia cô nương còn ở không ngừng nhéo chính mình trước người kia căn dây lưng. Hơn nữa tựa hồ đã nhéo thật lâu, liền Hoa Vinh Nguyệt vào cửa tới đều không có phát hiện, người chung quanh đều đã rời đi. Chỉ có cái này cô nương còn một người ngồi, trước mặt còn bày không có lộng xong các loại đồ vật, đây là cái công tác thực nghiêm túc cô nương. Hoa Vinh Nguyệt ở sau lưng lẳng lặng nhìn nàng một hồi, sau đó nhẹ nhàng hô tên nàng, Đường Liễu Nhụy, mọi người đều đã đi rồi, người chẳng lẽ không đi theo cùng nhau đi sao? Cô nương bị Hoa Vinh Nguyệt thanh âm cấp hoảng sợ, nàng quay đầu, mặt nháy mắt đỏ lên, còn có một ít dáng vẻ khẩn trương, ngẩng đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, lại bay nhanh thấp đi xuống. Hết chương.